đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoonji Oppo Hoseok đói, nấu mì đi, thế thì tự nấu đi chứ kêu Hyung làm gì. Hoseok cho anh 3 giây. Nếu Oppa không nấu, Hoseok sẽ thịt Oppa. Yoonji giả bộ ôn nhu cười nói. Ta thỏa thuận thế này, Hyung nấu. Mì thì cả ngày hôm nay Hoseok sẽ không ăn gì thêm nữa, ok. Cậu suy nghĩ một hồi thì lại bảo. Vậy nếu ăn một lần thì không ăn nữa. Đúng như thế, Yoonji gật đầu cái rụt. Ăn gì cũng được, Hoseok tỏ vẻ gian manh trong từng lời nói. Mày hỏi nhiều thế. Bổn thiếu gia đã nói rõ đến vậy rồi. Chưa dứt lời cậu đã nhào tới ngoạm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của anh. Khá bất ngờ đấy Hoseok à. Thế ăn anh thì có nhịn cả ngày, cả tuần cũng mãn nguyện. Láo toét, cách chương.